Phương Quân càng vô tình nhìn thấy hết cái cảnh Lan Di lì xì cho Vô Song công tử, có ý chờ Lan Di rời đi, rồi thình lình xuất hiện, trêu chọc Tiếu Khuynh Vũ mấy câu. Khuynh Vũ à! Mới láo táo nói được mấy tiếng, phút chốc hắn ngưng bặt, cả người dường như bị một sức mạnh vô hình nào đó giữ chặt tại chỗ, không thể nhúc nhích, lời nói cũng bị nghẹn lại trong cổ họng. Hắn nín lặng khi thấy rõ người kia đối với món quà thật nâng niu, thật trân trọng, giống như đối với một bảo vật trân quý, thật cẩn thận, thật từ tốn gấp lại, cất kỹ vào trong tay áo. Tiếu Khuynh Vũ, dù đôi mắt ngập tràn xúc động, nét mặt vẫn chẳng có chút nào thay đổi, vẫn là lạnh khốc vô tình. Phương Quân càng thấu hiểu y nhất, hắn biết khi Tiếu Khuynh Vũ xúc động, đôi mắt ấy sẽ lấp lánh ánh lệ. Cho dù lúc ấy đôi mắt long lanh đầy nước, thì bộ dáng của y vẫn chứng tỏ ngược lại, càng lạnh lùng, càng khốc liệt, càng bướng bỉnh, càng kiên cường. Tiếu Khuynh Vũ thường dùng bộ dáng này để giấu đi tình cảm nội tâm, chỉ để khiến cho người ta thấy những lúc đó y càng băng lãnh vô tình đến mức khắc nghiệt. Khuynh Vũ, nháy mắt Tiếu Khuynh Vũ đã khôi phục vẻ mặt bình thường, cứ như vừa rồi chẳng có chuyện gì xảy ra cả. Dường như ngay trước đó, nếu có người đứng ngửa mặt than trời trách đất, cúi đầu đạp tuyết khóc than trước mặt, cũng chẳng mảy may khiến y bận lòng. Huynh, sao vậy? Không có gì. Tiếu Khuynh Vũ hơi cong khóe môi thành một nụ cười, nhưng trong nụ cười lại phản phất vẻ tịch liêu, cô quạnh, bi thương chua chát cùng bối rối bàng hoàng. Chỉ là có một chút kỳ quái, bởi vì đây là lần đầu tiên nhận được tiền mừng tuổi. Ngực Phương Quân càng thắt lại, xót xa, muốn mở miệng nói, nhưng không biết phải nói như thế nào, mấy lần toan lên tiếng, lời đã chực tuôn ra, lại nghẹn cứng. Không biết nói gì. Càng không biết nói sao. Chỉ có thể im lặng, trầm mặc đứng bên cạnh y, giữa khung cảnh trắng xóa của trời đông tuyết phủ. Phương Quân Càng. Tiếu Khuynh Vũ vũ ống tay áo phủ kín, nhẹ nhàng khoanh trước ngực, như muốn sưởi cho ấm cái thể xác cùng tinh thần lạnh lẽo băng giá của chính mình. Y buông một câu, nhẹ như lông hồng, thản nhiên như không, nhưng lại làm cổ họng Phương Tiểu Hầu gia nghẹn đắng. Y nói, ta thật hâm mộ huynh. Khuynh Tẫn thiên hạ, loạn thế phồn hoa, chương 65. Dự cảm trước đây của Phương Tiểu Hầu gia quả nhiên ứng nghiệm, Lan Di thật sự sinh một đứa con trai. Điều này làm cho Vô Song công tử nhất thời chỉ còn biết im lặng, không nói được gì. Trong những việc đại loại như vậy, không thể không nói một câu, vận thế của Phương Quân Càn quả thật cường mạnh, mà không chỉ là cường mạnh bình thường. Dường như hắn được toàn thể chư thần bốn phương tám hướng phù hộ độ trì, phúc quý hơn người vậy. Tóm lại là luôn luôn có thể hóa hiểm thành an, biến hung thành cát. Phương Tiểu Hầu gia lúc này đang đùa nghịch với tiểu đệ đệ trong ngực, bản tính vô cùng mê trẻ con đã tồn tại sẵn trong người hắn, chỉ chờ có dịp là thể hiện ngay, đúng như câu giang sơn dễ đổi, bản tính khó dời. Có lẽ bởi vì thân là con trai duy nhất của Định Quốc Dương gia, quyền cao chức trọng, không có huynh đệ tỷ muội gì cả, cho nên dù được phụ thân hết mực yêu thương chiều chuộng, cũng không tránh khỏi cảm giác hoành hiu, cô độc. Bây giờ Lan Di hạ sinh một tiểu đệ đệ, Phương Tiểu Hầu gia đương nhiên mừng vui khôn xiết, bao nhiêu tình cảm yêu thương lẫn phấn khích toàn bộ đều trút cả lên tiểu đệ đệ nhỏ xíu ở trong lòng. Tất nhiên những phương thức để biểu lộ tình yêu luôn luôn là chọc chọc, cười cười, nắng nắng, ngắt ngắt, xoa xoa, dụi dụi, đùa đùa nghịch nghịch, cùng nhìn ngắm không chớp mắt. Trẻ sơ sinh 5 tháng tuổi thật sự vô cùng đáng yêu, da thịt mũm mĩm, mềm mại như tơ, như bông, từng đoạn tay chân non mềm tròn lẳn, núng nính như củ sen. Cái miệng nhỏ xinh lười biếng ngáp một cái, mơ hồ nhìn thấy trong bộ dáng đó ẩn ẩn hiện hiện hình bóng của Phương Tiểu Hầu Gia. Bởi vậy Phương Tiểu Hầu Gia đắc ý tuyên bố: hài tử thật giống ta. Trong sái trướng, vô song công tử an nhiên tĩnh tọa, tư thế tao nhã điềm đạm, chậm rãi phê duyệt tấu chương. Y trong lúc phê duyệt tấu chương cũng không khác gì con người thường ngày, vẫn là thanh nhã tú lệ, vẫn là phong tĩnh ôn điềm, khiến cho người ta vừa gặp đã thấy xốn sang, xao xuyến, như thể làn gió xuân nhuận nhã, dịu dàng, lơ thơ phơ phất mà dấn dương lòng người. Bao nhiêu sắc sảo, cuồng ngạo, cường ngạnh kiên cường của vô song công tử đều được y che giấu, thẳm sâu bên trong vẻ ngoài u nhu, tưởng chừng hư nhược yếu đuối ấy. Bản lĩnh ngông nghênh mà quyết đoán, nhưng hoàn toàn không lộ ra ngoài. Khuynh Vũ, thảm, thảm rồi, ta chọc cho đệ đệ khóc rồi. Bây giờ phải làm sao đây? Phương Tiểu Hầu Gia hấp ta hấp tấp giọt vào sái trướng. Thì ra, Tiểu Nam Hài cuối cùng không thể chịu nổi mấy trò đùa nghịch thú vị ác liệt của Phương Quân Càn, nhịn hết nổi, gào khóc toáng lên, thân hình nhỏ xíu ở trong ngực hắn, không ngừng co duỗi dặn dẹo, tay đấm chân đá loạn xạ, hòng thoát khỏi ma trảo của ca ca. Nhưng Phương Tiểu Hầu Gia vẫn nhất định không thôi chồng ghẹo đùa giỡn với tiểu đệ đệ trong lòng, dù trên đầu mồ hôi lạnh đang túa ra ròng ròng. Hiện tại, hắn đem toàn bộ hy vọng ký thác vào người, không có gì là không làm được, đích thị Tiếu Khuynh Vũ. Khuynh Vũ không gì không thông, không gì không biết, chắc chắn một chuyện cỏn con như dỗ dành tiểu hài tử đối với y không thành vấn đề. Phương Tiểu Hầu Gia một mực đinh ninh thầm nhủ. Tiếu Khuynh Vũ thản nhiên dội lên đầu hắn bằng cả một chậu nước đá. Ta không biết đâu, ta vốn chưa từng bế trẻ con bao giờ. Ngay cả Tẩn Nhai vốn được y cưu mang từ khi mới 6 tuổi. Lúc ấy, dù vẫn còn bé, nhưng Tẩn Nhai đã sớm hiểu chuyện, nhất nhất tự lập mọi việc, hoàn toàn không cần đến sự quan tâm chiếu cố của y. Khóe miệng Phương Tiểu Hầu Gia rung rung giật giật, có vẻ hơi hoảng, nhưng liền sau đó lại tà tà lộ bản chất, đã lỡ thì liều của mình ra. Mặc kệ, chỉ cần ngựa chết thành ngựa sống thôi. Hắn chậm rãi khom lưng xuống, thật cẩn thận ôm tiểu đệ đệ đến sát bên luân y. Điều khiến cho cả hai phải mở to mắt ngẩn ngơ kinh ngạc chính là hài nhi tự nhiên ngớt dần tiếng khóc rồi nín hẳn. Hài nhi mở đôi mắt to tròn đen lay lấy, nhìn Tiếu Khuynh Vũ không chớp mắt, cái miệng nhỏ xinh ư ư a a cười toe, dụi dụi người ôm lấy cánh tay phải của vô song công tử. Tiểu Hầu Gia kính cẩn ngưỡng mộ nói: huynh thật khiêm tốn, Khuynh Vũ quả nhiên không có gì là không làm được. Nhìn hài nhi trước mặt không ngừng dặn mình, co duỗi tay chân, đáng yêu khả ái, ngây thơ thuần khiết không chút tì vết, Tiếu Khuynh Vũ bối rối, không dám đưa tay đụng vào, chỉ lặng lẽ toàn kích hoạt luân y tránh đi chỗ khác. Khuynh Vũ, hài tử này thật sự rất thích huynh, mau ôm nó một chút đi. Sắc diện Tiếu Khuynh Vũ trở nên u ám, thất thần, mắt nhìn trống vắng xa xôi, không phải không muốn ôm, không phải không thích, chỉ là... sát khí trên người ta quá mạnh, đối với hài tử, không tốt. Phương Quân Càng dường như có thể nhìn thấy hết mọi bất an, lo lắng của y, khóe môi nhẹ cười, đoạn nói: Khuynh Vũ, nên dẹp bỏ những ưu tư phiền muộn vô căn cứ đó đi. Huynh mà không chịu ôm nó lại khóc nữa cho mà xem. Quả đúng là vậy, hài nhi đã bắt đầu làm đôi môi nhỏ nhắn mềm mại chảy xị xuống, có vẻ như sắp qua qua toán lên đến nơi. Phương Quân Càn vẫn khăng khăng đem tiểu hài tử đưa đến tay Tiếu Khuynh Vũ lần nữa, miệng dục mau lên đi. Người luôn luôn thanh nhã, điềm đạm, trí óc luôn luôn không ngớt suy nghĩ, phân tích để đưa ra đối sách tối ưu, vô song công tử Tiếu Khuynh Vũ, giờ phút này lại lúng cuốn chân tay, bối rối không biết phải làm như thế nào cho phải. Y do dự dự hỏi, thật sự có thể sao? Ta thật sự có thể ôm đứa trẻ này sao? Có thể, đương nhiên có thể, mau lên đi. Cuối cùng Tiếu Khuynh Vũ cũng dè dặt, từ từ giương đôi cánh tay đỡ lấy hài nhi, thật cẩn thận ôm vào, âu yếm trong lồng ngực của mình. Nhỏ xíu, mềm dịu. Trong lòng có điểm sợ hài nhi còn non nớt, yếu mềm, Tiếu Khuynh Vũ vô cùng thận trọng, không dám dụng lực quá mạnh. Sợ sẽ làm sinh linh bé nhỏ, mỏng manh trong lòng bị tổn hại. Phương Quân càng chăm chú nhìn tiểu hài tử co chân duỗi tay, có vẻ khoan khoái, hài lòng trong ngực Tiếu Khuynh Vũ, cầm lòng không được bật thốt lên, hâm mộ quá. Hài tử này tên gọi là gì? Vô Song công tử đột nhiên ngẩng đầu lên hỏi. Phương Tiểu Hầu Gia định thần. À, vẫn chưa, làng gì muốn ta tìm giúp một cái tên cho đệ đệ, bổn hầu tài sơ học thiển, thật là bất đắc dĩ. Nhưng may sao lại có Vô Song công tử danh chấn thiên hạ ở đây. Bổn hầu đành phải đem chuyện lực bất tòng tâm này phiền đến Khuynh Vũ vậy. Tiếu Khuynh Vũ thản nhiên. Tiểu hầu gia thật sự biết cách tận dụng công năng triệt để đó. Vậy chẳng hay tiểu hầu gia đối với lệnh đệ có kỳ vọng gì? Kỳ vọng? Phương Quân càng trở nên nghiêm túc, có chút trầm mặc, ngôn từ sâu lắng lại. Bổn hầu không mong đệ đệ có thể phong hầu bái tướng, cũng chẳng mong nó xuất sắc vẹn toàn, chỉ hy vọng đệ đệ một đời bình yên, kiên cường mạnh mẽ để bảo vệ người thương cả đời, cùng nhau bách niên giai lão. Bảo vệ người thương sao? Tiếu Khuynh Vũ có chút trầm tư suy tưởng. Bảo vệ y nhân. Vậy thì gọi vệ y đi, đặt tên hài nhi là Phương Vệ Y, thấy thế nào? Phương Vệ Y. Phương Quân Càng đem mấy chữ này lẩm bẩm trong miệng mấy lần rồi dứt khoát, được, được lắm, vậy là Phương Vệ Y đi. Ha ha, Vệ Y nha, gọi lên cho ca ca nghe một tiếng nào. Phương Tiểu Hầu Gia chứng nào tật nấy, lại bắt đầu đùa nghịch trêu chọc tiểu đệ đệ trong lòng Vô Song công tử, khiến cho Thích Quân Sư cùng Cổ Mục Kỳ khi dán màn bước vào nhìn thấy cảnh này đều không hẹn mà gặp, cùng liên tưởng đến hình ảnh một nhà ba người hòa thuận vui vẻ quay quần bên nhau. Một nhà ba người. Mà khoan, tại sao mình lại có cảm giác hoang đường vô lý như vậy chứ? Hai người hoàn toàn bị sét đánh cứng đờ, nhắm mắt, che tai, miệng không ngừng niệm chú thôi miên chính mình. Đây là ảo giác, đây là ảo giác, đây là ảo giác thôi mà. Khuynh tận thiên hạ, loạn thế phồn hoa, chương 66. Thời gian qua như tên bay, thấm thoát, Lan Di và Y Y đã ở Bát Phương Thành được gần 3 tháng. Lâm Y Y rốt cuộc nhịn không nổi, sốt ruột hỏi. Biểu ca, cuối cùng định bao giờ mới quay về kinh? Tiếu Khuynh Vũ vẻ mặt không đổi sắc, nhu hòa hỏi lại. Y Y nhớ nhà rồi sao? Lúc nào cũng vậy, đối với Lâm Y Y, Tiếu Khuynh Vũ luôn mang nặng một sự áy náy, bức rứt không yên. Bởi vậy, đó là lý do vì sao y hết mực yêu thương chiều chuộng nàng như tiểu muội muội, vì tình cảm huynh trưởng mà có thể làm cho nàng hết thảy mọi việc. Vô Song công tử đối với Lâm Y Y gần như là hữu cầu tất ứng, tất cả trừ tình yêu. Biểu ca trả lời muội trước đã, rốt cuộc thì đến bao giờ huynh mới chịu trở về? Nàng nhắm nhẵn dậm chân tức tối, chiếc quần lụa màu nguyệt bạch mỏng manh phơ phất theo nhịp chân nện xuống nền đất, hệt như một đóa sen xanh biếc đương hé nở. Tiếu Khuynh Vũ chậm rãi kích hoạt luân y đến bên cửa sổ, nhẹ đẩy cửa phóng tầm mắt ra ngoài. Tuyết trắng phủ lên tiểu lâu đang tan dần trong ánh dương ấm áp, biến thành những giọt nước trong suốt rơi xuống hòa vào đất. Trên mặt đất dường như đã thấp thoáng chồi non mơn xanh. Gió tràn đến, lướt trên mặt mát rười rượi. Trên cao, dương quang chiếu rọi rực rỡ. Dường như đâu đây, hơi thở mùa xuân đang phả vào cây, vào lá, vào hoa, vào tận hồn người, êm ái len lỏi, mà căng tràn nhựa sống. Môi khẽ mỉm cười. Ta không định quay về kinh. Cái gì? Lâm Y Y toàn thân chấn động. Điều đó làm sao có thể? Chẳng lẽ biểu ca cả đời phải ở lại xó xỉnh này ư? Tiếu Khuynh Vũ gật đầu, ngữ khí không giấu sự chán chường mệt mỏi. Kinh thần thật giả khó lường, đâu đâu cũng là mưu thâm kế hiểm, ta quá chán ghét rồi. Nếu có thể mãi được ở lại Bát Phương Thành, đó đích thực là hạnh phúc, một hạnh phúc không tầm thường. Y Y, khóe môi Tiếu Khuynh Vũ lại hơi uốn lên thành một nụ cười, không che đậy được niềm hạnh phúc mê ly mà Lâm Y Y chưa bao giờ nhìn thấy. Trong giây phút, nàng cảm thấy Y ở cách mình quá xa, mịt mờ, thăm thẳm. Đây là lần đầu tiên trong đời ta cảm thấy mình thuộc về nơi nào đó. Vậy con muội? Không, nàng chẳng cần cái cảm giác đó. Vì cái gì chứ? Bất giác rõ ràng là gần đến nỗi chỉ đưa tay là chạm đến, nhưng tại sao lại cảm thấy xa xôi vô tận? Vậy con muội, muội phải làm gì bây giờ? Sắc mặt nàng tái nhợt, thất thần, ngữ âm run rẩy. Tiếu Khuynh Vũ vẫn thản nhiên đến lạnh lùng. Có một số việc vốn không thể cưỡng cầu được. Lâm Y Y cười sầu thảm. Là lần thứ hai nàng bị nam nhân này cự tuyệt. Chỉ một câu không thể cưỡng cầu, nhẹ như gió thoảng mà chẳng chút lưu tình, nhẫn tâm bắn một mũi tên xuyên thấu khối luyến ái đầy khổ sở dây dứt suốt 10 năm ròng của nàng, làm nó rướm máu, tổn thương, đau buốt. Tiếu Khuynh Vũ, ngươi thật quá mức lạnh lùng, quá mức tàn nhẫn, quá mức tuyệt tình. Có lẽ y và nàng mãi mãi là hai đường thẳng song song, không cách nào có điểm hội tụ, gần trong tấc gang mà xa ngút biển trời. Du Song công tử đặc biệt yêu thích hoa đào, trong tiểu lâu của y trồng nhiều nhất là hoa đào. Mỗi độ hoa rơi, y thích ngồi dưới một trời lạc anh, gãy đàn, thổi tiêu, thích gom nhặt những cánh hoa để ủ rượu, tạo một loại rượu vô cùng trân quý, muôn vạn kim ngân cũng khó mà mua được, thiên hạ vẫn ngưỡng mộ gọi là cực phẩm bích quyết đào hoa. Thậm chí trên người y cũng thoang thoảng mơ hồ hương thơm băng lãnh của hoa đào. Phương Tiểu Hầu Gia thường xuyên cảm giác một chuyện. Khuynh Vũ kiếp trước nhất định là đào hoa giáng hạ, giữa cõi hồng trần mênh mang mờ mịt, lặng lẽ nở rộ, rực hồng. Thấy y yêu hoa đào như vậy, Phương Tiểu Hầu Gia không khỏi bất giác nhớ lại chuyện lạ được nghe kể từ nhỏ. Khuynh Vũ đã từng nghe nói chưa nhỉ? 18 năm trước, năm Bổn Hầu sinh ra đó, hình như là mùng 10 tháng 8 thì phải. Vào tiết thu, tất cả những cây đào già trong kinh thành đều trúc lá héo tàn, không hiểu sao chỉ trong một đêm lại đồng loạt nở rộ, rực rỡ tuyệt đẹp, không sao tả xiết. Chuyện lạ đó được dân chúng kinh thành xôn xao bàn tán, không ngớt truyền tụng suốt một thời gian dài. 18 năm trước cũng là năm Tiếu Khuynh Vũ hạ sinh. Tiếu Khuynh Vũ nghe vậy chỉ mỉm cười thật nhẹ, tiếp tục cúi xuống chuyên tâm gãy đàn, trước sau trầm mặc không lên tiếng. không có bất cứ kẻ nào biết được sinh thần của Tiếu Khuynh Vũ chính là ngày mùng 10 tháng 8. Giai điệu khi lên bổng, lúc lại xuống trầm, tình tan nhấn nhá, ngân nga, có khi tựa như tiếng suối chảy róc rách, lúc lại giống như tiếng chim ríu rít tâm tình. Điệu đàn điêu luyện, đưa hồn người chu du thiên hạ, nắm bổng với các vàng đại mạc, rồi lại bần thần thơ thẩn, với khói lam cô tịch, u buồn trong ráng chiều buông lơi. Dứt một cái, lại đứng trên cầu nhỏ lặng nhìn lưu thủy xuôi dòng, vô định. Hay là bay lên Thái Sơn cao ngất, ngắm nhân gian muôn màu muôn vẻ. Này thì trời cao bao la vô tận, này thì biển xanh bát ngát mênh mông. Tất cả đều như được hiện ra thiên hình vạn trạng dưới những đầu ngón tay tài hoa thần diệu của y, như trống trận thúc giục mạnh mẽ, nhưng từng giây cũng êm ái dịu dàng như nước chảy mây trôi. Phương Quân càng chuyên chú lắng nghe, thần trí như mê, như say, thấu vào xương, quyện vào hồn. Tiểu lâu thanh hàn, u tĩnh, tựa hồ muốn gom góp hết không khí se se lạnh lạnh của tiết trời chớm xuân. Tuy vẫn còn se lạnh, nhưng mùa xuân đã đến rồi. Đàn gãy xong một khúc, Phương Quân càng đưa mắt nhìn lên cành đào đang điểm dài nụ hoa đỏ hồng, tươi non mơn mởn, bỗng nhiên cảm khái một tiếng, mùa xuân đến rồi. Vô song công tử, chu sa u nhu diễm lệ, thanh nhã tựa tranh. Không biết năm nay hoa đào mãn khai sẽ kiều diễm rực rỡ như thế nào nữa. Phương Quân càng hạ giọng, bổn hầu đưa Khuynh Vũ đến Xí Quốc Hoa Đô ngắm đào hoa, được không? Xí Quốc là một quốc gia nhỏ bé suy tàn, nằm ở phía đông Bát Phương Thành, lừng danh thiên hạ với danh xưng Thiên Hạ Hoa Đô. Xem hoa đào là quốc hoa, cả nước bất luận là nơi đâu, nhà dân hay đồng quan đồi núi cũng đều trồng đầy hoa đào. Tiết tháng 3, hoa đào nở rộ nhất, tươi thắm nhất, rực rỡ nhất, một trời lạc hoa hồng rực, Khuynh Quốc Khuynh Thành. Tiếu Khuynh Vũ nhẹ nhàng hớp một ngụm vũ tiền long tỉnh, rồi thản nhiên đặt chén trà xuống. Xem ra tiểu hầu gia thật sự rất có hứng thú. Các tấu chương đã duyệt xong cả chưa? Phương tiểu hầu gia làm ra vẻ đương nhiên. Chẳng phải vẫn còn thích quân sư đó sao? Hắn tất nhiên phải là kẻ bị làm phiền rồi. Thích quân sư mà nghe được những lời này, có lẽ học máu mà chết mất. Vô song công tử nghe vậy thì cười. Những lời này tốt nhất không nên nói trước mặt thích quân sư nha. Nếu không, thích quân sư lại có dịp đại tố khổ bên tai tiếu mổ cho mà xem. Phương tiểu hầu gia mỉm cười đầy tà khí. Muốn bổn hầu im miệng cũng không có gì khó, chỉ cần Khuynh Vũ đồng ý cùng ta đến Xí Quốc ngắm hoa đào. Bổn hầu cam đoan sẽ nói năng thận trọng, uống lưỡi không chỉ 7 lần, để giữ tai Khuynh Vũ được thanh tịnh. Tiếu Khuynh Vũ điềm nhiên ngắm nghía, mân mê dòng kim tuyến ở bàn tay phải. Khi nào? Đợi đến khi hoa đào nở rực rỡ nhất, ta và huynh cùng đi. Sao? Thế nào? Tiếu Khuynh Vũ hé miệng cười, nụ cười thanh nhã, diễm lệ tuyệt trần, sở hữu một loại mị lực vô hình, dễ dàng khiến cho thế nhân thiên hạ xô nghiêng, lật ngược. Được. Phương Quân càng gật đầu dứt khoát. Được, sẽ như vậy. Tiểu lâu trong tiết chớm xuân se lạnh trong trẻo, hai người ước hẹn cùng nhau đi ngắm hoa đào nở rộ. Ở một góc mà cả hai không thể nhìn thấy, Lâm Y Y dường như bị rút hết khí lực toàn thân, chân đứng run rẩy không vững, lão đạo tựa cột, quỳ xuống đất. Trong đời nàng chưa từng thấy Tiếu Khuynh Vũ lộ ra vẻ mặt tươi cười, rạng ngời hạnh phúc như vậy với bất cứ ai. Hai người họ còn hẹn nhau đi ngắm hoa đào. Ai có thể cho nàng biết đến tột cùng thì chuyện gì đang xảy ra vậy?